Decade tối thượng hệ thống. Chương 101 Con của Diệt Thiên. Góc truyện audio.com. Ở trên sân thượng siêu thị gần chỗ ở của Sakura, Diệt Thiên, vào dọn đồ ăn thôi. Bỏ thì phí, nhảy từ trên sân thượng xuống. Diệt Thiên đi vào siêu thị. Diệt Thiên, xung quanh còn rất nhiều zombie. Vậy là chưa có ai vào đây rồi. Dọn xong cái siêu thị, Diệt Thiên dịch chuyển tức thời tới nhà của Sakura. Giải trừ biến thân cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút. Lập tức mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Lấy ra một đống thức ăn nước uống như là sữa thức ăn đóng gói hay bánh kẹo v.v. Chỉ vào đống đó Diệt Thiên nói. Quay lại 17 ngày trước, thấy màu sắc của đống đồ ăn này tươi sáng hơn. Diệt Thiên nói tiếp, ở đó cũng có vài chục xiên thịt gà nhưng bị ròi bám vào rồi. Nếu quay ngược thời gian của nó lại thì vẫn dùng được nhưng thôi. Năng lực của hắn cũng giống với khăn trùm thời gian của Doraemon vậy. Có thể khiến cho cơ thể người ta trở về lúc bé. Nhưng vẫn giữ được trí nhớ của người lớn. Chỉ khác là một cái chùm một cái chỉ tay thôi. Kiếm một tờ giấy viết vào vài hàng chữ đặt nó lên đống thức ăn này. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất. Về tới phòng của mình. Diệt Thiên, thứ nguyên bích sử dụng càng ngày càng thuần thục cũng không cần từ điển định vị thế giới nữa rồi. Xuống lầu uống cà phê vậy. Đi ra khỏi phòng xuống lầu. Diệt Thiên đi vào phòng ăn. Thì thấy Sugo ba người đang nói chuyện gì đó. Hắn liền đi tới ngồi xuống một cái ghế trống hỏi. Ba cậu đang nói gì thế? Tsukuyomi, chúng tớ đang bàn xem. Liệu tối nay sẽ đi cứu các kỹ sư bị giam giữ như thế nào? Diệt Thiên, là chỗ lúc chưa hai đứa mình đột nhập à, Tsukuyomi. Diệt Thiên, chỗ đó đang tạo Jiku Driver và Watt đó. Không chừng bọn họ là nhà phát minh tạo ra Driver và Watt của tương lai. Nếu các cậu làm thế rất có thể hai cậu sẽ mất đi sức mạnh Rider. Hai cậu có muốn đi thử một chút không? Gây, nếu làm thế có thể ngăn lại việc Omerji, O được sinh ra thì cũng đáng để thử lắm chứ. Diệt Thiên, trong trận chiến cuối cùng sức mạnh của Omerji, O sẽ rất quan trọng đó. Sugo, ý cậu là sao? Trận chiến cuối cùng gì? Diệt Thiên, có lẽ hai cậu đã quên rồi. Bởi vì dòng thời gian này ở quá khứ vì bị hủy diệt nghiêm trọng. Nên Omerji, O đã viết lại đoạn lịch sử này đó. Sugo, tôi ở quá khứ từng viết lại lịch sử. Gây, không, không thể nào. Diệt Thiên, ở quá khứ Gây là con gái. Cũng là vợ của Sugo. Sugo, Gây, Tsukuyomi. Sugo, tôi cảm giác không khỏe muốn về phòng nghỉ một chút. Gây, tôi cũng vậy, thấy hai người rời đi. Tsukuyomi nhìn Diệt Thiên nói. Cậu thiệt là, Diệt Thiên, ở quá khứ cậu là em gái tớ. Nhưng bây giờ thành vợ tớ. Tsukuyomi, bớt nói nhảm, chuyện lúc nãy cậu nói có phải là thật không? Diệt Thiên, ở quá khứ cậu là em gái tớ. Vì làm chuyện loạn luân nên bị cha mẹ đuổi đánh. Tsukuyomi, cậu có thôi đi không? Diệt Thiên, vì hai đứa mình sinh ra một đứa con, nên cha mẹ đã bỏ đi và không thèm nhìn mặt chúng ta nữa. Đứa con đó cậu đặt tên nó là Sugo. Tsukuyomi, cậu ở đó mà nói nhảm một mình đi. Tớ về phòng trước đây. Thấy Tsukuyomi phồng má tức giận đi mất. Diệt Thiên nhìn vào chỗ cửa kính nói. Mình nói thật mà lại éo ai tin. Cậu cũng nghĩ vậy mà phải không Sugo? Chỗ cửa kính đó vang lên một tiếng lanh lành. Sau đó lặng mất. Diệt Thiên, tính tự kỷ một chút. Không ngờ ảnh phản chiếu của Sugo đang theo dõi mình mới ghê. Lúc này tự nhiên một bức tường màu xám xuất hiện trước mặt Diệt Thiên. Từ bên trong đi ra một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Vừa thấy hắn bé gái đó liền vui vẻ chạy tới ôm chân hắn nói. Ba, cuối cùng con cũng tìm được ba rồi. Diệt Thiên, mình có con hồi nào sao mình không biết thế nhỉ? Diệt Thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, uy ba gì mà ba, tôi mới có 18 tuổi thôi đó, còn chưa kết hôn nhưng có vợ rồi, em là con cái nhà ai mà tới đây nhận ba bậy bạ vậy? Bé gái, con là Diệt Nguyệt, cha là Diệt Thiên, mẹ là Tsukuyomi, con tới từ tương lai của 6 năm sau. Con tới đây là muốn giúp ba hủy diệt thế giới. Diệt Thiên, cái tư tưởng gì vậy trời? Mới có vài tuổi đầu mà đòi hủy diệt thế giới rồi. Không biết khi con bé này lớn lên sẽ ra sao nữa đây? Tuy là câu cửa miệng của mình luôn là muốn hủy diệt thế giới. Nhưng đây chỉ là nói cho oai thôi chứ ai rảnh đâu mà làm chuyện nhảm nhí đó chứ. Diệt Thiên có chút im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, vậy con tới từ năm 2025 à, Diệt Nguyệt. Vâng, Diệt Thiên, con tới đây từ ngày nào tháng nào? Diệt Nguyệt, là ngày tháng năm Diệt Thiên. Con bé này dễ dụ vãi. Diệt Nguyệt, ba nói gì vậy? Diệt Thiên, ba đâu có nói gì đâu. Vậy con đang ở nhà nào nè? Để ba biết tương lai còn mua nữa. Diệt Nguyệt, nhà của con ở bên thế giới khác. Lần này cha mẹ con dẫn con về thăm chỗ cũ. Nhân lúc họ không để ý nên con mới trốn về quá khứ để gặp ba. Diệt Thiên, vậy con đang ở chỗ nào của tương lai nè? Diệt Nguyệt, cũng là chỗ này. Vì ba nhờ ông Junichiro sửa giúp một cái đồng hồ, nên mọi người ngồi đợi ở đó một chút. Đưa tay tới sờ sờ đầu của Diệt Nguyệt. Diệt Thiên cười gian nói. Con ngoan quá, con biết giúp ba hủy diệt thế giới nữa. Hay là bây giờ để ba dẫn con đi chơi có chịu không? Vừa nghe được đi chơi. Diệt Nguyệt có chút vui vẻ lôi kéo tay hắn nói. Ừm, chúng ta đi chơi thôi ba. Con muốn đi công viên giải trí. Diệt Thiên, từ từ đã. Để ba dùng thứ nguyên bích đi cho nó nhanh. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên kéo theo Diệt Nguyệt đi vào biến mất. Cách chương.